90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, bảo vệ Triệu Nhụy đứa bé. Lý Oánh Tuyết năm đó hoài nghi Lý Thiếu Cẩn bị Thôi Ấu Niên bao nuôi, cho nên cầm máy chụp hình theo dõi Thôi Ấu Niên. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Oánh Tuyết lừa gạt đến trong quán rượu. Lý Oánh Tuyết nhận biết cái này Đại Long. Đại Long cầm Lý Thiếu Cẩn 100 đồng tiền, vốn là muốn kéo Lý Oánh Tuyết, nhưng mà hắn bên người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Lý Oánh Tuyết như vậy thanh thuần đơn bạc cô gái. Vừa thấy đã yêu, cho Lý Oánh Tuyết lừa gạt đến phòng trọ trong vộ trần trụi. Hắn nhưng thật ra là nghĩ uy hiếp Lý Oánh Tuyết cùng hắn. Chưa từng nghĩ, Lý Oánh Tuyết cũng là chiến sĩ. Lý Oánh Tuyết nói mình gia đình, cảnh cáo Đại Long, nếu như dám động nàng, sẽ để cho Đại Long không ăn nổi bao đi. Đại Long lúc ấy nhân sinh lịch duyệt cạn, thật có chút sợ. Lý Oánh Tuyết lại sợ mình bị diệt khẩu, cho nên cùng Đại Long đạt thành giao dịch. Đại Long có nàng trần trụi, nàng sẽ không nói cho người khác biết, cũng sẽ không báo cảnh sát. Nhưng mà Đại Long dám khi dễ nàng, nàng liền lưới rách cá chết. Sau đó Đại Long đem nàng thả. Vì vậy Lý Oánh Tuyết trở về mới có thể đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu. Sau, Đại Long cũng một mực liên lạc Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết mặc dù không thích Lý tới Đại Long, nhưng mà cái này Đại Long một lần cũng không có nói trần trụi chuyện, không có uy hiếp Lý Oánh Tuyết. Đối Lý Oánh Tuyết biểu hiện còn rất ái mộ. Lý Oánh Tuyết coi như hơn bạn nhiều đường rồi, một mực giữ liên lạc đến bây giờ. Bây giờ Lý Oánh Tuyết tất cả trông cậy vào cũng không có. Nhưng mà nàng phát hiện, cái này Đại Long ngược lại là đối nàng còn rất nhiệt tâm. Lý Oánh Tuyết là cái tất cả mọi người đều có thể lợi dụng người. Đại Long thân phận nàng không cảm thấy rất đáng sợ. Lý Oánh Tuyết nói, ba ta tìm một nhị nãi mang thai, ta muốn ngươi làm chuyện rất đơn giản, sẽ không để cho ngươi chết người, nhưng mà ngươi giúp ta đem nàng trong bụng dã loại cho ta đánh xuống. Đại Long suy nghĩ một chút nói, có thể cho người khi nhị nãi thì không phải là cái gì có bối cảnh có tiền đồ người. Loại chuyện này rất đơn giản, nhưng mà ta trước đó muốn hỏi một chút. Oánh Tuyết, ta đợi ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi kết hôn thời điểm ta cũng nghĩ xong, không quấy rầy ngươi, chúng ta không là một loại người. Nhưng là bây giờ ngươi tìm tới ta, ta muốn biết ta có thể có ích lợi gì. Ngươi biết ta muốn cái gì? Lý Oánh Tuyết cúi đầu vỗ vỗ dưa hấu, cười cười nói, Long ca, lớn mùa đông cũng không cần ăn dưa hấu bãi lửa đi. Sẽ có ích lợi gì? Ngươi sau này sẽ biết. Đại Long cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, ngươi đem hình cùng địa chỉ phát ta trên điện thoại di động. Sau khi chuyện thành công, mời ta uống cà phê đi. Mặc dù ta không thích những thứ kia đồ chơi hiện đại, nhưng mà ta cảm thấy cùng ngươi xứng. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, xin ngươi hãy ăn thịt bò bít tết. Gặp lại Long ca, ngoặc kép, mùa đông buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thiên không sai biệt lắm sắp tối rồi. Trên đường nghe hồng lóe lên, ngựa xe như nước, tai nạn lao động, cửa bệnh viện chỗ đậu xe dừng không được xe. Cho nên Lý Thiếu Cẩn chiếc kia phá Suzuki Auto liền ngừng ở bệnh viện đối diện. Triệu Nhụy mặc dù mang thai, nhưng mà nàng chưa lập gia đình, không thể mời nghỉ đẻ, cũng phải lên ban. Bệnh viện người còn chưa biết. Lý Thiếu Cẩn nhận được tin tức Lý Oánh Tuyết tìm người sẽ đối Triệu Nhụy bất lợi, cho nên Lý Thiếu Cẩn trước đó mai phục ở kế cận, chờ một hồi ra sân cứu người. Bất quá nói đến viết tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Hôm nay cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ coi trường, còn có một cái cảnh sát. Người cảnh sát này Lý Thiếu Cẩn tốt nghiệp trung học thời điểm biết. Chính là năm đó nàng câu cá, cố mộng trộm tiền trộm đồ. Đang tại đồn công an giúp làm ghi chép La Nghĩa Lương. Mấy năm không thấy, cảnh sát La nhìn hay là như vậy nghiêm túc chánh nghĩa. Bất quá hắn hôm nay không có xuyên đồng phục cảnh sát. Hắn đã từ dân cảnh điều đến hình cảnh đi. Đặc biệt làm đại án tử rồi. Nhưng mà bị Thôi Ấu Niên mượn tới. Bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. La Nghĩa Lương quẹo mấy cái cua quẹo cùng Thôi Ấu Niên nhận thức. Cũng là bởi vì Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn phần kia thân tử giám định. Sau đó hai người là được bạn tốt. Triệu Nhụy còn chưa có xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn nhìn bên cạnh La Nghĩa Lương nói. Cảnh sát La. Ta nghe anh cả ta nói đối phương cùng hung cực ác. Nếu như rất nguy hiểm, ngài liền không nên xuất hiện. La Nghĩa Lương cười nói. Mấy người này chúng ta cũng ở đây cha. Bất quá nhất thời nửa khắc còn không tra được cụ thể chứng cứ. Bọn họ phải đối phó một cái phụ nữ có thai. Không biết dùng rất lớn khí lực. Hơn nữa tên này đầu lĩnh kêu Đại Long. Phi thường xảo quyệt, chung quy sẽ nghĩ tới không bị người bắt được cái chui cắt vào miệng làm chuyện. Ta nghĩ lần này cũng vậy, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Xong chuyện có cảnh sát đâu, đây cũng là La Nghĩa Lương đáp ứng giúp nguyên nhân. La Nghĩa Lương cũng đang ngó chừng những người này. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu. Lý Thiếu Cẩn trong lòng còn có một nghi vấn. Cái này Vương Đại Long rốt cuộc là người nào? Thuê người cho nàng nhìn Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long hình thời điểm. Nàng liền rất kỳ quái. Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long làm nền tảng quan hệ thế nào đâu? Thế nào nhận thức? Đời trước có biết hay không? Đời trước Lý Thiếu Cẩn ăn thật, nhiều thua thiệt. Cảm giác Lý Oánh Tuyết sẽ có người giúp. Giống như hại chết nhân nhân chuyện. Nếu như không có hắc thế lực người giúp, làm sao đúng lúc như vậy? Cái này Vương Đại Long có thể hay không cùng đời trước chuyện có liên quan? Lý Oánh Tuyết đến cùng thế nào nhận thức người này? Triệu Nhụy bóng người đột nhiên từ bọn họ này một bên tới, muốn đi vỉa hè băng qua đường. Triệu Nhụy xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn vỗ vỗ La Nghĩa Lương bả vai. La Nghĩa Lương nghiêm nghị gật đầu. Triệu Nhụy để cho tiện đi làm. Mướn phòng địa phương ngay tại bệnh viện đối diện tiểu khu. Gần vô cùng, Lý Giai Minh còn mua cho nàng thay đi bộ xe nhỏ. Nàng liền đậu xe ở Lý Thiếu Cẩn xe phía sau. Dĩ nhiên, nàng không biết trong xe có ai. Chờ Triệu Nhụy đi lên lăn dành cho người đi bộ. Lý Thiếu Cẩn thấy đối diện không biết từ nơi nào nhô ra tới hai cái tám lớn nhỏ tử. Này hai người cũng trải pháo tử đầu, chặt chân chân nhỏ quần, miên áo khoác, trên mặt mang phi ưng cái loại đó, giống như là xã hội người. Lúc này dòng xe chạy rất lớn, bất quá đều ngừng đăng tại hai bên vỉa hè là không, cho nên kia hai người đặc biệt nổi bật. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng hỏi. Này hai người phải như vậy. La Nghĩa Lương tay đặt ở trên cửa xe, nói, thời khắc chuẩn bị hành động. Lý Thiếu Cẩn hay là rất muốn biết. Này hai người, rốt cuộc muốn như thế nào đem Triệu Nhụy làm xanh non rồi? Sẽ không vừa lên tới liền đánh người đi. Nàng suy nghĩ, Triệu Nhụy đã cùng hai người gặp, hơn nữa bị đối phương cố ý đụng một cái. Triệu Nhụy cái loại đó tính khí, đứng vững sau phát hiện đối phương muốn đi. Nàng quay đầu lại nói, mua, hai cái tiểu tử dừng lại, một người trong đó nhân đạo, thúi đàn bà, ngươi mắng ai đó. Triệu Nhụy nhìn hai người lối ăn mặc không đúng. có thể là ý thức được nguy hiểm. Trắng rồi hai người một cái, xoay người đi, kia hai người nhất thời hơi đi tới, hô lớn, người con mẹ nó mắng ai đó. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía La Nghĩa Lương, La Nghĩa Lương nói, đây chính là, nếu như thẳng tiếp nối đánh người, kia là cố ý tổn thương, nhưng mà phát sinh cãi vã, trong lúc vô tình tạo thành tổn thương, là dân sự bồi thường. Cho dù có trách nhiệm hình sự, cũng sẽ xử nhẹ. Ta liền nói cái này Vương Đại Long không đơn giản. La Nghĩa Lương vừa nói, đã xuống xe, Lý Thiếu Cẩn cũng vội vàng xuống xe, chờ bọn họ lúc xuống. Triệu Nhụy đã bị một người trong đó người đá trên đất. Người nọ liền muốn đi Triệu Nhụy trên bụng, đạp, hết chương.